Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sửa một chiếc kia. Lục Hân Á bỗng dưng cảm thấy mũi mình ế ẩm. Cửa hàng trưởng, em có phải đưa trà hoa quả đặc chế cho phó tiên sinh nữa không? A Thác giống như con thú bu, nằm bò một bên, hỏi nhỏ. Cà phê đen là được rồi. Phó Thượng Ân đang giận. Hãy cô lãng phí tình yêu nhiều năm như vậy. Cho anh uống cà phê đến đau dạ dày luôn đi. Hả? A Thác hoảng sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh. Vâng, bỏ đi. Đều do cô một mình tình nguyện, trách ai được chứ. Lục Hân Á trong lòng loạn chuyển, cuối cùng vẫn gọi A Thác đưa trả hoa quả đi. Ồ, cửa hàng trưởng thật kỳ quái. A Thác vụng trộm đánh sáng một chút, vẫn quyết định không nên nhúng tay vào. Người không liên quan nên tránh thôi. Lục Hân Á đi vào phòng bếp hít sâu một cái. Thật ra đã sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Phó Thực Ân, vẫn là nhận mệnh thay người ta chuẩn bị bữa trưa đặc biệt. Phó đại ca vẫn là phó đại ca, cho dù anh không yêu cô nhưng anh vẫn là phó đại ca của cô. Chẳng qua lúc đầu cô nghĩ tới trong kiểu giả thiết tỏ tình, lại quên mất giả thiết bản thân bị tổn thương nặng đến mức yếu ớt không sáng vào lại anh. Lục Hân Á bưng đồ ăn, một đường làm công tác tư tưởng, miễn cưỡng nở nụ cười trên mặt. Thật vất vả mới bưng đồ ăn tiến vào trong ghế lô được. Phó đại ca, đây là cơm trưa hôm nay. Giọng nói của cô có chút cứng ngắc, vội vàng đặt đồ ăn lên bàn trước mặt anh, rồi quay người muốn đi. Cô tay lại bị một bàn tay to nhẹ nhàng giữ chặt. Hiện giờ cũng không quá bận, sao không ngồi nói chuyện một chút với anh? Đôi mắt cơ trí ôn hòa của Phó Thực Ân ngẩng lên khỏi sách báo. Chẳng qua anh nhìn cô một cái, sự phòng ngự cố gắng nửa ngày của cô đã bị công hãm. Lục Hân Á trong lòng thở dài, bản thân yếu đuối nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, giống như trước cùng Phó Thực Ân dùng cơm. Chỉ là ánh mắt không dám nhìn về phía anh, nhìn chằm chằm vào bát canh một hồi lâu mới nghĩ ra được một câu hỏi thăm trống rỗng. Gần đây có phải rất bận không ạ? Mấy ngày nay không thấy anh tới. Ừ, có một dự án đặc biệt đang tiến hành cùng nhà Hậu Nghị. Sâu sắc, nghiệp Phó Thực Ân đương nhiên sẽ phát hiện cô có gì đó không đúng. Nghe cô mấy lần mới bắt đầu chậm rãi dùng cơm. À, là dự án yêu đương và kết hôn đi. Lục Hân Á tự phỏng đoán đáp lại, tim lại hung hăng đau nhói một trận. Tâm trạng em không tốt sao? Là sao vậy? Phó Thực Ân sớm như lời đã hỏi. Không có đâu. Giọng anh dịu dàng như vậy, hại cô thiếu chút nữa bị cảm giác tủi thân không hiểu được nảy lên trong lòng mà muốn khóc. Không có việc gì. Phó Thực Ân đang muốn mở miệng nói cái gì đó, A Thác đột nhiên ghé đầu tiến vào, vẻ mặt xin lỗi gật đầu với Phó Thực Ân. Ngại quá, quấy rầy một chút. Cửa hàng trưởng, cô tân sinh kia nói muốn uống cà phê đặc biệt. Cái gọi là cà phê đặc biệt chính là cà phê cửa hàng trưởng đặc chế, ý chính là chỉ có Lục Hân Á mới có thể làm được. Nói với anh ta đã hết rồi. Lục Hân Á tùy tiện đẩy một câu. A Thác ứng tiếng xong để đi luôn. Cố tiên sinh. Phó Thục Ân hơi nhướng mày. Là người đàn ông ngày đó ôm cô trong sườn sao? Hình ảnh ngày đó anh không cẩn thận thấy được, mấy ngày này cứ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến anh khó có lúc nào mà không phiền chán. Cố bản phạm, cô dầu dĩ trả lời. Ai? Hội ở Quan Thành, anh có nhiều hội trưởng đương nhiệm giúp đỡ để ý đến em. Hội trưởng đó chính là Cố bản phạm. Ngày đó anh ta cũng tham dự hôn lễ của Nghị thiếu gia. Cô giải thích một chữ dài. Cha cậu ta lấy danh nghĩa của cha tới dự. Phó Thực Ân quả thật nhớ rõ mình có dặn hội trưởng khóa lúc đó chăm sóc cho Lục Hân Á. Người đối với chuyện người đó là ai ấn tượng cũng đã mơ hồ rồi. Ngại quá lại quấy rầy một chút. Á Thác đột nhiên lại gãi đầu tiến vào. Cửa hàng trưởng, cô tiên sinh nói muốn sinh tố đá đặc biệt. Cái gọi là sinh tố đá đặc biệt muốn làm phiền cô mới đúng đi. Nói với anh ta là hết rồi. Lục Hân Á vẫn cho cái đáp án cũ. Á Thác cười hì hì lại lĩnh mệnh chạy đi. Cậu ta theo đuổi em. Chờ A Thác đi xa, Phó Thực Ân mới thản nhiên mở miệng. Trong lòng có cảm giác phiền muộn không hiểu được. Hình như vậy, anh để ý làm gì? Không thích cậu ta sao? Anh truy vấn. Em đã có người trong lòng rồi. Chỉ là đối phương không thích em, cô thành thật trả lời. Vậy sao? Phó Thực Ân sửng sốt một chút. Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới cô em gái luôn ở bên người mình đây lại có một ngày nhìn người đàn ông khác. Anh đột nhiên cảm thấy không còn thèm ăn nữa. Người kia, anh biết không? Lục Hân Á đang định đáp lại, A Thác lại tới. Cửa hàng trưởng, cố tiên sinh nói. Nói với anh ta, tôi muốn đóng cửa, không bán đồ. Không được tới làm phiền tôi nữa. Sự nhẫn nại đã dùng hết. Tất cả sự phiền não bùng nổ. Lục Hân Á rốt cuộc không nhịn được tức giận rồi. Được được, em nói với anh ta, không tới làm phiền chị nữa. Hai nước xào chiến không nên giết sứ giả chứ. A Thác giơ tay đầu hàng, chạy thật xa. Cậu ta là người đáng ghét sao? Nhìn cô không chút che giấu sự chán ghét với đối phương, Hứa Thực Ân lại cảm thấy căng thẳng nhất thời được thả lỏng. Không hẳn vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net